Em bình tĩnh một chút. Chúng ta là vợ chồng. Anh đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net